tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 143, đưa nàng người máy làm lễ vật. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, quán lớn nhất khoa học kỹ thuật lại là của Cung Âu, trước nàng còn kỳ quái quán lớn như vậy khoa học kỹ thuật tại sao không mở ra cho người ngoài. Biết chủ nhân của nó là Cung Âu, hết thảy đều giải thích được rồi. Ngược lại Cung Âu chính là cái người không đi tầm thường đường, có tiền tùy hứng làm bậy. Cung Âu đứng trước mặt nàng, con ngươi đen yên lặng nhìn kỹ lấy nàng, nháy mắt một cái. Nhìn cái gì? Thời Tiểu Niệm cột chắc cuộn dây, không hiểu nhìn về phía hắn. Cung Âu dừng ở nàng, đưa tay nặn nặn cằm của nàng, cười một hồi. Thời Tiểu Niệm đầu óc mơ hồ mà nhìn hắn, Cung Âu trên tay ra sức. Thời Tiểu Niệm bị đau co mày, chỉ có thể gượng ép kéo kéo khóe môi. Cười ngu một chút, Cung Âu bất mãn nói. Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn. Hắn không có sao chứ? Không giải thích được làm gì đột nhiên muốn nàng cười, còn muốn cười đến ngu một chút. Nàng cũng không phải ngớ ngẩn. Cho ngươi cười liền cười, Cung Âu mệnh lệnh nàng. Hắn muốn nhìn thấy nàng khả ái nhất lại như cái kia hình em bé. Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, ngoài cười nhưng trong không cười, xin mời Cung tiên sinh làm mẫu một lần có được hay không? Cung Âu bất mãn mà véo lông mày, trừng mắt nàng. Phong Đức đi tới, đưa lên một phim hoạt hình chùm mắt thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị xong. Quên đi, trước tiên buông tha ngươi. Cung Âu buông ra kiềm chế đối với nàng cầm từ trong tay cầm Phong Đức lấy cái kia Doraemon màu xanh lam chùm mắt trực tiếp cho Thời Tiểu Niệm mang theo. Thời Tiểu Niệm nhất thời trước mắt đen kịt một màu, cảm giác an toàn biến mất sạch sành xanh. Đây là muốn làm cái gì? Nàng không khỏi hỏi, lông mày xúc quá chặt chẽ, đưa tay đi cầm lấy. Hắn lại muốn làm cái gì? Làm sao hắn mỗi ngày đều có thể nhảy ra nhiều như vậy dạng? Theo ta lại đây, Cung Âu nắm chặt tay nàng lộn xộn, 10 ngón chụp chặt lôi kéo nàng đi lên phía trên, có bậc thang. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ theo hắn, không chút nào cảm giác an toàn nâng lên một bước nhưng lại không biết có nên hay không thả xuống. Loại này trước mắt một màu đen kịt cảm giác thực sự là không tốt. Ngươi đừng động, Cung Âu ở bên cạnh không nhìn nổi, đem nàng ôm ngang lên. Thời Tiểu Niệm cả người bị ôm bay lên không, trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, Cung Âu ôm nàng đi vào, vừa đi vừa mệnh lệnh nàng, lấy tay vòng tới trên cổ ta. Thời Tiểu Niệm không nhúc nhích, ngươi không làm nữa ta liền cõng ngươi đi, Cung Âu bá đạo uy hiếp nàng. Thời Tiểu Niệm vừa nghĩ đổi chiều khi trên vai hắn, đầu sung huyết liền đau đầu, không cam lòng không muốn đưa tay ra treo ở trên cổ hắn. Đến cùng mang ta đi nơi nào? Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, Cung Âu không hề trả lời nàng, cứ như vậy ôm nàng đi vào. Thời Tiểu Niệm có thể xác định hắn là hướng về khoa học kỹ thuật trong tiệm bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được bên trong hơi lạnh mãnh liệt. Không biết đi bao lâu rồi, nàng nghe được có một đoàn người cung kính mà gọi Cung tiên sinh, đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Thời Tiểu Niệm không biết người được Cung Âu để xuống, nàng hỏi, hiện tại ta có thể đem chùm mắt lấy xuống sao? Nên đã tới chỗ cần đến đi. Nàng cảm giác được bàn tay Cung Âu tới, đầu ngón tay ấm áp đụng vào trên đầu nàng, thay nàng đem chùm mắt bỏ xuống. Thời Tiểu Niệm dụi dụi con mắt đi phía, góc truyện audio.com, trước nhìn tới, bị cảnh tượng trước mắt hùng vĩ đến kinh sợ. Đây là một thế giới thuần trắng, trong không gian lớn đến mức không thể tưởng tượng, ngoại trừ kính bên ngoài tất cả đều là màu trắng các loại máy móc, màu trắng mặt đất, màu trắng khung hình. Hết thảy đều trắng đến chói mắt, nàng vừa quay đầu, lại nhìn thấy một đám công nhân viên ăn mặc quần áo màu trắng, nhìn qua đều là phần tử tinh anh. Nàng mờ mịt nhìn về phía Cung Âu, hoàn toàn không rõ. Cung Âu làm nổi lên khóe môi, dương giọng bắt đầu. Dứt lời, một công nhân viên ở máy móc cảm ứng trên màn ảnh thao tác ấn xuống một cái nào đó cái kiện. Sau đó ở trên không vị trí trung tâm xuất hiện toàn hình ảnh 3D, vồ ánh sáng ở trong không khí tung bay. Hình ảnh vô cùng chân thật, Thời Tiểu Niệm cơ hồ cảm giác ánh sáng muốn hướng nàng ập tới. Bỗng nhiên, ánh sáng chậm rãi tụ tập lên, ngưng tụ thành một cái hình người, màu bạc trắng thân thể gầy gò thép chế hình đầu, con mắt bộ phận đen kịt một màu, hiện ra u quang. Mr. Giang, Thời Tiểu Niệm nhìn này trôi nổi giữa không trung 3D toàn thức hình ảnh kêu ra tiếng. Là Mr. Giang, nàng trước cùng Cung Âu cách hai châu đồng bộ xem phim, lúc đó nàng còn bị trong phim ảnh người máy Mr. Giang cảm động đến. Có điều cái này Mister lại cùng trong phim cái kia có chút không giống, cái này so với trong phim chân thực hơn nhiều, đặc biệt là con mắt quả thực lại như người thật như thế, nhìn qua còn có mấy phần nhìn quen mắt. Chủ nhân, ta không phải Mực Giang, ta là Mister Cung. Một giọng nói điện tử đột ngột truyền đến, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy mấy công việc nhân viên đẩy một dựng thẳng hình vali đi tới, đứng ở trước mặt Thời Tiểu Niệm. Mở ra, Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn, sau đó hướng đi vali, đưa tay ra kéo dài vali, chỉ thấy vừa vẫn là 3D hình ảnh màu bạc người máy giờ khắc này liền đứng trong gương. Người máy con mắt màu đen giật giật giơ chân lên từ trong gương đi ra. Thời Tiểu Niệm lui về phía sau, khiếp sợ nhìn người máy trước mắt. Nàng lại nhìn thấy Mr. Giang sống rồi. Người máy hướng nàng đi tới trước mặt nàng, trong mắt quét khuôn mặt của nàng, sau đó linh hoạt về phía nàng cúi đầu, âm thanh là âm điện tử, chủ nhân, chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Hoàn toàn hoàn nguyên Mr. Giang, đến từ tương lai trong phim lời kịch. Thời Tiểu Niệm khó có thể tin dùng hai tay bưng kín mặt, không thể tin được chính mình sẽ thấy chân chính Mr. Giang, cái kia không gì không làm được lại dịu dàng Mr. Giang. Mr. Giang, ngươi lại từ trong phim chạy ra. Thời Tiểu Niệm lại sững sờ đã lâu mới tiêu hóa sự thực này, nàng chậm rãi hướng người máy đưa tay ra. Chủ nhân, ta là Mr. Cung. Người máy lại một lần nữa sửa lại nàng, sau đó rất hữu hảo đưa tay ra cùng nàng cùng nắm. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ vội vã nhìn về phía Cung Âu tay hắn còn có nhiệt độ. Một người máy tay lại có nhiệt độ, sao có thể có chuyện đó? Đó là đương nhiên, ta thiết kế làm sao kém. Cung Âu đắc ý nhíu mày, một mặt cao ngạo, đưa tay nắm cằm của nàng, cao cao trên đất nói, người nhớ kỹ cho ta, đây là Mr. Cung, không phải cái gì Mr. Giang. Mr. Cung, Thời Tiểu Niệm run lên, mới phát hiện người máy này cùng Cung Âu giống nhau đến mấy phần, giống nhau như đúc chiều cao, hơn nữa nàng rốt cục biết tại sao cảm thấy người máy con mắt chân thực. Góc truyện audio.com, nhìn quen mắt, cái này căn bản là con mắt Cung Âu, càng to lớn hơn một điểm, phục chế đến giống như vậy. Đây là Ne mới nghiên cứu phát minh sản phẩm à? Thời Tiểu Niệm hỏi, nàng còn không biết người máy này lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài hoàn mỹ cùng có thiết kế nhiệt độ, nàng liền cảm thấy Cung Âu lại muốn một lần kinh ngạc toàn bộ thế giới. Phong Đức lúc này đứng ra nói, đây là thiếu gia đặc biệt vì Thời Tiểu Thư nghiên cứu phát minh. Vì ta, Thời Tiểu Niệm sừng sốt. Người không phải yêu thích người máy sao? Cung Âu thấp người liếc nàng một chút, một mặt kiêu ngạo, trong phim đó chính là cái người giấy, đồ giả tác phẩm dởm không thể lại giả, cái này mới là người máy chân thực. Một bên Phong Đức nói, đúng vậy à, thiếu gia ở nước Anh đã thu mua lại châu Âu bên kia tiên tiến nhất kỹ thuật, hơn nữa cải tiến, lúc này mới có thể ở đây sao mau trong thời gian đẩy ra thành phẩm, bên trong rất nhiều chương trình vẫn là thiếu gia tự mình viết. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu. Cũng bởi vì nàng yêu thích người máy, hắn liền thật sự cho nàng chế ra một người máy. Hắn cũng quá khoa trương. Một bên người máy dùng giọng nói điện tử nói, chủ nhân, nhịp tim đập của ngươi đột nhiên mỗi phút 130, ngươi làm sao vậy, sợ sệt hay là động lòng? Nghe vậy, Cung Âu ý tứ sâu xa nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, khóe môi làm nổi lên một vệt tà khí độ cong, cúi đầu cùng nàng nhìn thẳng, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chăm chú tiến vào trong mắt của nàng, Thời Tiểu Niệm, ngươi đối với ta động tâm. Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, phản bác, không có a. Cái này máy đo đeo trên tay, Mr. Cung là có thể cảm thụ nhịp tim đập của ngươi, thu thập của một ít số liệu, dữ liệu cơ sở sức khỏe. Cung Âu nắm chặt cổ tay nàng. Thời Tiểu Niệm quẫn quẫn, lập tức nói, đó chính là người máy này còn chưa đủ hoàn mỹ, tim đập tăng nhanh có thể còn có thể đại biểu khiếp sợ. Nàng chỉ là khiếp sợ, đúng, nàng chỉ là khiếp sợ mà thôi, không có động lòng. Nàng như thế tự nói với mình, cách chương.